Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 274, từ sinh ra chiến đấu đến tử vong nam nhân. Chờ ngươi rất lâu rồi. Uchiha Madara, làm từ Shiva miệng bên trong nói ra một câu nói này thời điểm. Onoki, Gaara còn có Mei, Terumi bọn người là khó tin trợn to hai con mắt của chính mình. Há to mồm, cảm thấy chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Madara, chẳng lẽ làm sao có thể? Uchiha Madara làm sao có thể còn tồn sống ở cái này cái trên thế giới? Làm Onoki ngẩng đầu nhìn lên, đang bị sốc lên trên nóc nhà, kèm theo bụi bặm cùng bay tán loạn đại học, bóng người đường nét càng phát rõ ràng. Thời chiến quốc sau khi đặc hữu màu đỏ thẩm khôi giáp, màu đen bao tay, đen nhánh đến eo cuồng loạn tóc dài lặng lẽ che ở mắt phải. Biểu tình lãnh đạm bên trên, điêu khắc cùng Shiva giống nhau như đúc quỷ dị Raigan, giơ tay lên trong lúc đó, toát ra một cỗ coi vạn vật như con kiến hôi khí thế. Bất quá, loại cảm giác này, khuôn mặt này đích thật là Uchiha Madara. Làm sao có thể, loại quái vật này, làm sao có thể còn tồn sống ở cái này cái trên thế giới? Onoki theo bản năng cầm chặt nắm tay. Đây là con có lúc còn trẻ thật đang đối mặt quá Uchiha Madara, hắn có thể đủ minh bạch cảm tình. Cái loại này cảm giác tuyệt vọng, đến nay để hắn vĩnh viễn ghi khắc, cùng cái kia bình định loạn thế, nhẫn giới chi thần chạy song song với nam nhân, không nên đã sớm chết rồi sao? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ? Nhận thấy được phần này ánh mắt cùng khiếp sợ, Uchiha Madara cúi đầu nhìn một chút khiếp sợ Onoki, sắc mặt không chút biểu tình. Ồ, loại cảm giác này, là nham ẩn hai thiên xứng a, nghe vậy. Onoki vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Uchiha Madara. Vào giờ phút này Uchiha Madara, dường như để hắn nhớ lại đã từng tràng cảnh. Vì sao ngươi sẽ còn sống? Ngươi nên bị đệ nhất Hokage Senju Hashirama giết mới đúng. Điểm này không quan hệ với các ngươi. Obito thả người nhảy lên đài trên bậc. Uchiha Madara xuất hiện, làm cho cả không khí của hội trường đáp xuống băng điểm. Người nào cũng không ngờ rằng, sự tình lại đột nhiên phát sinh như thế chuyển biến to lớn. Cả kia chủng truyền thuyết đều nhô ra. Ngược lại bát vĩ cùng cửu vĩ các ngươi là không tính ngoan ngoãn giao ra đây. Như vậy, ta ở nơi này tuyên bố. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Khai chiến. Obito sau khi nói xong, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng ấn ở trên mặt đất. Lạnh rên một tiếng. Thông linh chi thuật. Bành một tiếng. Đại địa chi hạ. Bỗng nhiên toát ra bốn cái quan tài đi ra. Quan tài nhẹ nhàng mở ra. Phân biệt từ bên trong đi ra bốn người đi ra. Mà khi thấy người đi ra ngoài thời điểm, Mei, Terumi, Onoki còn có Gaara đều là đồng tử co rụt lại. Cái này là, làm sao có thể lợi dụng người đã chết? Chẳng lẽ cái này là đệ nhị Hokage uế thổ chuyển sinh thuật? Nhìn cách nhiều năm như vậy không có uổng phí sống a. Onoki, dù sao các ngươi là ngũ ảnh, đối phó ngũ ảnh, dĩ nhiên là cần ảnh cấp đi đối phó. Obito lười biếng lấy dùng bàn tay chống đỡ cùng với chính mình đầu. Bình tĩnh nói, lúc này, từ Hokage màn che phía sau, không nhanh không chậm đi ra một cái Anna dáng người. Nàng vừa xuất hiện, cái loại này cảm giác quỷ dị lần thứ hai tăng lên. Thậm chí ngay cả Uchiha Madara thấy được nàng sau đó, đều là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Không sai, cái kia đôi con mắt, là thuộc về hắn con mắt. Nàng đi tới Mei, Terumi bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn đi ra tiền nhậm ngũ ảnh nhóm, vừa cười vừa nói, vừa lên tới chính là ngũ ảnh đối quyết a. Cần giúp sao? Mei, Terumi tỉ tỉ, mà Sasuke, chứng kiến phát sinh tất cả, tuy là rất khiếp sợ, nhưng là lại không chút lưu ý. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Itachi vấn đề. Hắn một đôi chân mang Gekio Sharingan nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này nhân loại. Con mắt khẽ híp một cái loại này cảm giác quen thuộc, để trong lòng hắn vô cùng không bình tĩnh. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ai biết được, bất quá Sasuke, ngươi hiện tại đến cuối cùng ở khát cầu gì đây? Itachi bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá nội tâm cũng là cực kỳ đau lòng. Sasuke sẽ biến thành cái dạng này. Hầu như chính là hắn một tay tạo thành. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Vốn là muốn đem Sasuke chế tạo ra thủ hộ Konoha hình tượng. Bây giờ lại hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Ta khát cầu chân tướng. Vậy sao? Itachi lẩm bẩm nói. Lập tức chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Các loại, chờ, lần thứ hai mở thời điểm. Đã biến thành một cái shuriken bộ dáng Mangekyo Sharingan. Ngươi muốn chân tướng, liền do ta thân thủ nói cho ngươi biết a. Ngươi con mắt làm sao có thể? Ngươi là làm thế nào chiếm được cái kia một đôi ánh mắt? Sasuke trên mặt viết đầy phẫn nộ. Cái kia đôi con mắt, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Là hắn đã từng yêu nhất cũng là hận nhất người con mắt. Bây giờ lại bị cái này nam nhân xa lạ chiếm được. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương là Itachi. Dù sao hắn chính là thân thủ đem Itachi giết chết. Ai biết được, ta được đến cái này đôi con mắt thời điểm. Người nam nhân kia đã chết. Không sai, thực sự đã chết. Chẳng biết tại sao, Itachi nói ra như vậy thoại ngữ. Có thể đang cùng Sasuke đánh một hồi sau đó. Đã từng Itachi liền chết à? Hắn hiện tại là tân sinh. Vậy sao? Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực để ngươi nói ra. Hừng hực gấu, dường như bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm một dạng. Sasuke toàn thân lập tức nhộn nhạo lên tra xét ba động. Một cái nhân hình khô lâu từ trên thân thể hắn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia là, thuộc về hắn, Susanoo, Uchiha Madara rằng co Shiva. Thế nhưng ánh mắt lại gắt gao như ngừng lại phía dưới cô Izumi trên người. Cái kia đôi con mắt, cái loại cảm giác này, không có sai, ta Raigen thì ra ở chỗ này à, theo bản năng. Khóe miệng của hắn vẻ bề ngoài bắt đầu một cái không rõ độ cung. Đối với hắn mà nói. Khó khăn không phải làm sao cầm lại Raigen, mà là làm sao tìm được. Hắn thấy, chỉ cần tìm được, muốn lấy lại bất quá là trên thời gian vấn đề mà thôi. Rất tốt khí thế à, cảm nhận được Uchiha Madara lúc này cả người bên trên hạ lưu lộ ra ngoài. Giống như địa ngục vô biên khí thế. Shiva vừa cười vừa nói, không hổ là sừng sững ở loạn thế đỉnh. Từ sinh ra vẫn chiến đấu đến tử vong nam nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.